Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 231, vũ đạo kỹ thuật cao siêu. Càn rỡ gà nhi đạn, dàn nhạc có thể nói là Winterfell. Không, tất cả phương Bắc thế giới dưới lòng đất nổi danh nhất dàn nhạc. Thực lực bọn hắn cũng là không thể nghi ngờ. Chỉ cần ngươi cho bọn họ nói một chút ngươi muốn cầu, cái gì khúc cũng có thể cho ngươi bắn ra. Bọn họ thành viên theo thứ tự là chủ hát, phá cuống họng, không nói gì đàn guitar tay, một ngón tay, đoạn bốn chỉ tay trống, không có chân, gãy chân bass tay, không có cánh tay, nhân côn cùng với khác. Thân là sân nhà không nói gì lấy tay lời nói đi theo đội viên câu thông một chút. Bọn họ rất nhanh phản ứng kịp, sau đó điều chỉnh nhạc khúc, bass tay đứng ra cao giọng gào lên, chủ hát bắn lên bass, đàn guitar tay đem gậy gộc cột vào đoạn bốn ngón tay trên cổ tay. Chân đạp lấy bàn đạp, đi theo tiết tấu đập, gãy chân tay trống ngồi ở trên xe lăn, khẩy đàn lấy hắn đàn guitar. Rất nhanh, kim loại nặng âm nhạc lại một lần nữa vang lên. Mà sân nhảy giờ này khắc này cũng đã bị nhường lại. Thượng vị ác ma Andrew cùng hắn dê chân đi đến trong sàn nhảy. Cùng với âm nhạc, Andrew trước hoàn thành một bộ sáng ý độ rất cao top rock. Hắn dê chân ác ma cũng rất tốt ở trên biên phối hợp với. Có thể thấy được, hai người này một bộ top rock phối hợp ăn ý rất cao. Thuộc về luyện thật lâu loại kia. Sau đó dê chân tới một người độ khó không cao lắm freeze. Định dạng tại nơi này. Sau đó Andrew đi lên phối hợp với tiết tấu cảm giác rất mạnh âm nhạc. Tới vài đoạn pove suave es. Cái gì đại phong xa. Toma, đại quanh co. Nhảy chuyển 360. 720. 1080. Bên cạnh người đều nhao nhao vang lên tiếng thán phục vang dội. Lợi hại, này một bộ vũ đạo ra ngoài. Độ khó hệ số tối thiểu tại 5 phần. Phối hợp 5 phần, nối liền tính 5 phần. Âm nhạc lựa chọn sử dụng 5 phần. Thêm vào ta cho chấm điểm 100%. Dương Thông đầu ở trên biên cảm thán nói. Andrew một bộ động tác nối liền hạ xuống. Mặt không đỏ hơi thở không gấp. Đối với Psylocke du dương lông mi, ai nha, rất khó xử lý a. Bằng không chúng ta đổi lại vũ đạo động tác a. Psylocke đại nhân hội những cái này sao? Máy móc vũ cái gì? Hoặc là chúng ta hỏi thăm những người chơi đó có hay không hip hop người phóng khoáng lạc quan? Bruce có chút lo lắng hỏi. Psylocke quay đầu lại liếc mắt nhìn những vốn đó xoa tay chuẩn bị lên sân khấu các người chơi. Hiện ở thời điểm này nhìn mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm. Ngoạn tào, xấu như vậy phê à, cái kia cái gì vũ đạo a? Bay tới bay lui đến, đại phong xa, ngươi xa điêu, hơn nữa là không dùng tay đại phong xa. Trong truyền thuyết chỉ cần đánh trả rất nhanh, có thể dựa vào quán tính ở trong không kiêu ngạo phong xa động tác. Newton quan tài bản đều nhanh ấn không ngừng. Ai đi theo ta một chỗ bờ mông ngồi một chút. Psylocke quay đầu lại. Không cần. Chúng ta trả lại dựa theo vốn có kế hoạch tới là được. Mà Andrew liên tiếp độ khó cao động tác làm. Xong về sau. Một phần tân âm nhạc đơn đưa đến. Càn rỡ gà nhi đạn. Dàn nhạc trước mặt. Cái gì? Thậm chí có như vậy ca khúc sao? Này ca từ là. Cái này khúc là như thế này đạn sao? Cho chúng ta 3 phút quen thuộc liên lạc một chút. Bốn người một lời một câu phát biểu chính mình. Quan điểm mà ở phía dưới trong sàn nhảy. 40 tên người chơi đã căn cứ Bruce mệnh lệnh chỉ thị đứng thượng sân nhảy. Nhưng nhìn đến vừa rồi Andrew đặc sắc biểu hiện. Một đám các người chơi hoàn toàn không biết mình nên dùng như thế nào vũ đạo tới đánh bại bọn họ. Không bằng ta nhảy một chi cái kia thật đẹp. Không chuẩn cũng có thể cầm cái 100% đâu này. 666 cao như vậy độ khó cũng biết. Luật sư hàm cảnh cáo. ta sẽ cực nhạc tịnh thổ có thể nhảy. Sao? Vậy ta nhóm thế nào? Ta không biết nhảy a. Đường các người chơi đang điên cuồng nói chuyện phiếm nghĩ đối sách thời điểm. Tiếng âm nhạc vang dội đã vang lên. Đệ nhị bộ đồ cả lớp học sinh trung học tập thể dục theo đài, thời đại tại triệu hoán. Bass tay quát to lên. Các người chơi sững sờ một chút. Đợi, chờ một chút. Nhưng mà bass tay đã đón lấy hô. Dậm chân tại chỗ đi. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Thân thể ta khống chế không nổi chính mình động lên. Thảo, ta đều vài năm chưa làm qua. Không có việc gì, thân thể ngươi đã nhớ kỹ động tác, giao cho thân thể là tốt rồi. Các người chơi trả lại ở trong chít chít, chớt, qua rồi một hồi, thế nhưng rất nhanh liền an tĩnh lại, bởi vì bass tay đã tiếp tục hát đến. Tiết thứ nhất, mở rộng vận động, các người chơi ở trong đó nhảy đệ nhị bộ đồ tập thể dục theo đài. Thời đại tại triệu hoán. Mà bên cạnh cái khác đám ác ma, nhìn xem nhau nhau ngược lại hít một hơi. Andrew đã mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Làm sao có thể, khó như vậy vũ đạo, những địa tinh đó cầu đầu nhân như thế nào học được. Đường các người chơi một khúc đệ nhị bộ đồ, tập thể dục theo đài nhảy xong về sau. Tiếng vỗ tay lôi động, huýt gió, huýt sáo tiếng vang. Kinh ngạc tán thưởng, còn có chịu không trước mắt kích thích, ngã xuống đất ngất đi thanh âm, thậm chí còn có hấp huyết quỷ kích động xông lại, ôm Sư Hòa gặm một ngụm, Sư Hòa trực tiếp run rẩy té trên mặt đất, quá đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc, không có nghĩ đến trên cái thế giới này vẫn còn có như vậy mỹ diệu vũ đạo. Có thể giáo giáo ta sao? Ta địa hạ thành mỗi sáng sớm 8 giờ 45 đúng giờ để cho mọi người quảng trường tập hợp. Tới nhảy, rất hiển nhiên, từ xung quanh khán giả trong lúc biểu lộ, là có thể nhìn ra được lần này khiêu vũ trận đấu rốt cuộc là ai tốt hơn. Psylocke Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành đội ngũ, dựa theo thần bí cao siêu thể thao vũ đạo, chinh phục ở đây sở hữu các lĩnh chủ còn có các quý tộc. Andrew càng chua, thế nhưng hắn cũng không có biện pháp gì. Hắn lôi kéo hắn bạn nhảy. Đối với bên cạnh đám ác ma còn có các quý tộc gật đầu thăm hỏi. Sau đó chua phải chết nhìn qua nhất nhãn Psylocke. Quay đầu rời đi, Dương Thông Đầu mang theo ý cười đầy mặt. Phồng lên trưởng đối với Psylocke nói. Psylocke đại nhân, thật sự là quá lợi hại. Ngài luôn có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Đúng, dã thú tại ngài bên kia qua như thế nào đây? Coi như không tệ a. Hắn ở phương diện khác năng lực, đối với ta địa hạ thành vẫn phi thường có ích. Psylocke gật gật đầu, trước mắt Dương Thông Đầu duỗi ra 4 ngón tay. Đối với Psylocke nói, vì cảm tạ Psylocke đại nhân, ta cho ngài thêm một vài. Ngài biết, hả? Biết cái gì? Nếu như là để cho dã thú trở về Winterfell, ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Bởi vì hiện tại dã thú thế nhưng là ta trọng yếu phi thường công nhân. Psylocke lập tức tỏ thái độ. Dương Thông Đầu nheo mắt lại ha ha cười rộ lên. Lúc này một cái lão dã thú người đối với Dương Thông Đầu nói. Thành chủ đại nhân, ngài nữ nhi đã đến Winterfell. À, ta biết. Dương Thông Đầu đối với dã thú người gật gật đầu, sau đó cười nói với Psylocke, không có ý tứ, nữ nhi của ta đi sớm, đi du học, mười mấy năm, không nghĩ tới hôm nay trở về. Psylocke đại nhân, chúng ta có cơ hội lại tán gẫu. Sau đó, Dương Thông Đầu đối với Psylocke thi lễ, rời đi. Psylocke nhìn qua Dương Thông Đầu rời đi bóng lưng, mà sau lưng Psylocke, lúc trước hốt hoảng rời đi dã thú, cũng không có đi xa. Khi hắn thấy được Dương Thông Đầu đi xa, dã thú không cam lòng nắm chặt nắm tay. Sau đó chửi, nện, một chút vách tường. Hắn đi đến Psylocke trước mặt, ánh mắt kiên định nói. Psylocke đại nhân, ta muốn báo thù, ta cũng phải gia nhập lần này hắc ám kỵ sĩ giải thi đấu. ta muốn đạt được thứ nhất, sau đó cùng thê tử của ta cùng ăn một lần bữa tối. Đem ta sở gặp sự tình đều nói cho nàng biết. Nhìn xem dã thú kiên định bộ dáng, Psylocke do dự một chút, cuối cùng vẫn còn nhịn không được nói. Vạn nhất kế hoạch này chính là người vợ trước nghĩ ra được đâu này. Vạn nhất lại xuất hiện cái gì xoay ngược lại đâu này. Sinh hoạt đã rất khó khăn, không bằng liền ở dưới của ta thành thanh thản ổn định công tác a. Tối thiểu vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành con dân đều rất sùng bái ngươi. Psylocke chỉa chỉa các người chơi cũng là nhao nhao nói. Đúng vậy a, dã thú ngươi cứ tiếp tục phụ đạo chúng ta a. Ta thi giữa kỳ thử mắc điểm toàn bộ nhờ ngươi. Ta kỳ thi đại học toàn bộ nhờ ngươi. Ta thành tích học tập tăng lên thẳng tắp a. Ngươi muốn là đi, ta khảo thi không được 100% thế nào a? Dã thú lộ ra làm khó thần sắc. Thế nhưng Psylocke vỗ vỗ bả vai hắn, kiên định nói, hơn nữa lực lượng ngươi cũng không quá thích hợp tại công chúng nơi sử dụng. Không bằng như vậy đi, để cho vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các con dân trợ giúp ngươi thực hiện cái mục tiêu này a. Bọn họ hội cầm đến thứ nhất, bọn họ sẽ giúp ngươi giải oan. Psylocke nói xong, các người chơi cũng nhất trí biểu thị đồng ý. Tuyệt đối sẽ vì dã thú lấy lại công đạo. Dã thú lúc ấy liền cảm động hận không thể thỉnh các người chơi uống mê man trùng hồng trà. Thế nhưng Psylocke theo sát lấy hỏi, ngươi có cái gì truyền ra bảo trang bị các loại, có thể đương thù lao sao? Ngoặc kép, còn có một canh 23:55 phát. Hôm nay canh 4, đi vé tháng, không quá phận a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.